chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3558, chương 3368, vì ngươi nặn thân thể. Thôi Cấu sau khi ra cửa, cùng mặt khác hai cái cảnh viên phát hiện mình phía sau lưng đều ướt đẫm. Cứ việc Vương Đại Đông biểu hiện được rất tự nhiên, nhưng là trong lúc phất tay đều hội khiến người ta cảm thấy áp lực thật lớn. Thật đáng sợ cái này người. Một cái cảnh viên lòng còn sợ hãi quay đầu nhìn xem cửa lớn. Thôi Cấu từ chối cho ý kiến gật đầu. Hồi sở cảnh sát, ba người rời đi, Vương Đại Đông không bao lâu thì đi ra ngoài. Lần này hắn muốn đi địa phương cũng là nước lạnh từ. Đi qua nhiều năm phát triển, nơi này nghiêm chỉnh đã trở thành một đầu phố thương mại. Vô cùng phồn hoa, nhiệt độ không thua tại Giang Đô nó có tên phố thương mại. Nơi này từ Lâm Thi Nghiên một tay chế tạo. Tại phố thương mại đằng sau là một mảnh cự lớn rừng rậm. Đi qua thời gian 7 năm, bên trong cây cối càng phát ra tươi tốt. Tứ quý thường thanh, Vương Đại Đông đem xe ngừng đến phụ cận một cái lòng đất bãi đỗ xe. Cách đó không xa một nhà trong quán cà phê, có một cái tuấn giật thanh niên đôi mắt quét tới, vừa vặn gặp được Vương Đại Đông theo bãi đỗ xe xuất khẩu đi ra. Hắn đồng tử đột nhiên co lại, thầm nghĩ, Vương Đại Đông, Hattori tiên sinh, ngươi làm sao? Trước mặt hắn ngồi đấy là một cái thời thượng mặc lấy nữ nhân. Kiều diễm muốn, nhếch môi đỏ, vô cùng mê người, không có ý tứ theo. Xuân Nê tiểu thư, ta gặp phải một người quen, thì rời đi trước, thu mua sự tình, chúng ta ngày sau hãy nói. Phục bộ thiên lang đứng dậy, một mặt áy náy nhìn trước mắt nữ nhân. Xuân Nê nghe vậy, mị nhãn như tơ cười nói. Tốt, ngày sau hãy nói. Phục bộ thiên lang gật gật đầu. Cái kia lấy chính mình áo ngoài phủ thêm vội vàng ra ngoài. Nhìn lấy Vương Đại Đông ly khai phương hướng, nhíu mày, hắn làm sao trở về? Hắn không phải chết tại phía bên kia mặt mũi. Phục bộ thiên lang oán thầm, vội vàng rời đi. Vương Đại Đông cũng không có phát hiện phục bộ thiên lang, mà chính là trực tiếp tiến về mảnh rừng cây kia, lặng lẽ tiến bộ đi. Thoáng chốc, trong rừng chấn động tới một trận chim đến, bên trong nháy mắt phát sinh cự đại biến hóa, một trận mê vụ tản ra, một cỗ áp lực thật lớn bỗng nhiên hàng lâm xuống. Trên trời cao, một đôi uy nghiêm mắt rồng nhìn qua. Ngươi trở về, Bạch Long ồm ồm nói ra, thanh âm còn như lôi đình, chấn động tới một mảnh mưa to. Ta trở về. Vương Đại Đông một bước đi đến Thánh Long bên cạnh ao duyên. Nhìn lấy những cái kia khô héo lá sen, rơi vào nhớ lại chi sắc. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn chết trở về đâu. Bạch Long nói, Vương Đại Đông lúc này trắng nó liếc một chút. Nói, ngươi chỉ hy vọng ta chết trở về à. Bạch Long nhếch miệng cười cười, từ chối cho ý kiến. Vương Đại Đông thầm mắng Bạch Long cái này không có lương tâm. Hắn xuất ra một cái túi càn khôn, từ bên trong móc ra một cái long gân còn có long cốt, còn có đá mica mỏ tinh. Những thứ này là, Bạch Long nói trong đôi mắt mang theo một số cuồng nhiệt. Đúng, đây đều là cái chỗ kia bảo bối. Vương Đại Đông cười nói. Cố ý loại kia khối kia tựa như mây trắng đồng dạng đá mica mỏ tinh. Chính là cái này vẫn là ta tại một đám cường giả bên trong liều chết đoạt. Cái này thế nhưng là đỉnh cấp phục sinh tài liệu. Vương Đại Đông thực còn muốn nói. Lúc trước huyết tổ chỗ lấy biến thành nửa phục sinh trạng thái cũng là bởi vì hắn cũng không có nói. Đá mica mỏ tinh trên người mình. Như thế huyết tổ nói không chắc đến ép hắn giao ra. Sau đó, hắn lại lấy ra một đống lớn thiên tài địa bảo. Đều là tiếu thần cùng Tống Vân bọn họ những thứ này đạo chủ đưa. Nghĩ đến bọn họ những người này tên, Vương Đại Đông ánh mắt ảm đạm. Không khỏi thở dài một tiếng, thệ giả như tư phù. Không khỏi để hắn từng trận tiếc hận. Đến, hiện đang vì ngươi tái tạo thân thể. Vương Đại Đông cười cười, giữa ngón tay bắn ra một ngọn lửa màu vàng, hỏa diễm cuốn lên cái kia một đống thiên tài địa bảo. Trên không trung phác họa ra một đầu cự long bộ dáng. Nhưng cùng Bạch Long đạo thể hình so sánh, con rồng này không thua gì một con lươn. Bạch Long một tiếng trường ngâm, cuốn lên long bên trong ao máu vẫn như cũ tươi đẹp nóng hổi long huyết rót vào. Phác họa ra từng cái huyết sắc mạch lạc. Vương Đại Đông không có chú ý tới là, tại cái này trồng chất tài liệu bên trong, còn kèm theo một khối màu đen thần bí toái phiến. Bạch Long cũng không có để ý. Nó phối hợp với Vương Đại Đông đem những thiên tài địa bảo này dung hợp lại cùng nhau. Dần dần đem cái kia từng cái kinh mạch bao trùm ở bên trong. Biến thành huyết nhục, toàn bộ quá trình tiếp tục một ngày. Đến tiếp sau Vương Đại Đông liền không có đang quản, trực tiếp giao cho Bạch Long. Bây giờ Bạch Long đã là đạo chủ, nắm giữ thân thể về sau, nó thực lực đem sẽ đạt tới một cái đỉnh phong. Trạng vạng tối Vương Đại Đông ra long huyết ao, đi đến nước lạnh từ đường lớn, nghiêng người trông thấy phần cuối một chỗ phong cách cổ xưa cung điện quần thể rơi. Đây là lúc trước Đông Âm tập đoàn tài chính phục bộ Thiên Lang bàn xuống một miếng chỗ, xây rất nhiều kiểu cổ kiến trúc, hiện tại đã là giang đô có tên Võng Hồng Địa. Có thật nhiều có tên Võng Hồng đều sẽ đến nơi đây đánh thẻ, bắn vài cái giã địch, ghi lại đến phát tại nào đó âm bên trong. Nhưng là Vương Đại Đông lại tại chiếc kia trong giếng phát giác được một tia dị dạng. Nhưng là thoáng qua tức thì, để Vương Đại Đông cho là mình suy nghĩ nhiều, hắn không có tính toán đi dạo chơi ý tứ. Đi đến dưới đất đỗ xe kho lúc, Vương Đại Đông phát hiện một cái nữ hài đang đứng tại xe của mình trước khiêu vũ. Nhảy đến rất hoành tráng bộ dáng. Vương Đại Đông cứ như vậy nhấp nhô ở bên cạnh xem hết. Cô bé này nhảy xong sau cười hi hi, mặt lập tức biến đến lạnh như băng lên. Để Vương Đại Đông mở rộng tầm mắt, trước một mặt cười rộ lên ngọt ngào mặt dây biến băng sơn. Cái này trước sau biến hóa to lớn để Vương Đại Đông líu lưỡi. Thầm nghĩ, hiện tại hai tử đều làm sao? Mà lại cô bé này tuổi tác nhìn lấy không lớn, nhưng mặc lấy thành thục. Đây là làm cho người dự kiến không đến. Vương Đại Đông cùng nàng dịch ra, chậm rãi lái xe ra đỗ xe kho. Khi đi tới cửa, cái kia nữ hài trông thấy trong xe đến Vương Đại Đông. Một mặt kinh ngạc, Vương Đại Đông lúc đó mặc lấy rõ ràng cùng hắn ngồi xe không thành có quan hệ trực tiếp à. Nữ hài cúi đầu nhìn xem điện thoại di động, đem vừa mới đến video biên tập tốt, phối hợp một đoạn mỹ diệu âm nhạc phát đến nào đó âm bên trong nhất thời liền lên đứng đầu. Vương Đại Đông vừa về nhà, để xuống chìa khóa xe, Lâm Thi Nghiên liền vội vàng đối với hắn vẫy chào nói ra. Đại Đông, ngươi tới xem một chút, chiếc xe này cùng ngươi làm sao như vậy giống. Vương Đại Đông hồ nghi đi qua đó xem, không khỏi mắt trợn tròn. Cái này trong tấm hình không phải là hắn trước đây không lâu nhìn lấy đều một màn kia sao? Chiếc xe này vốn chính là ta lái đi ra ngoài chiếc kia à. Vương Đại Đông lạnh nhạt nói ra, quét mắt một vòng, phát hiện thế mà thì 1.800.000 còn có mấy trăm ngàn. Cái này để hắn không khỏi kinh ngạc vạn phần, lúc này mới bao lâu thì có nhiều người như vậy nhìn. Hắn ấn mở nhìn xem, phát hiện không thiếu nhược trí, hắn cảm thấy khẳng định là nghỉ đông lão sư bố trí làm việc quá ít, để những người này rảnh đến hoảng. Vương Đại Đông tiện tay đưa điện thoại di động trả lại Lâm Thi Nghiên, cười đùa nói, như thế, chúng ta đường đường một vị xí nghiệp lão tổng, thế mà rảnh đến đùa nghịch loại này video, ai cần ngươi lo. Lâm Thi Nghiên chu môi, một bộ bất mãn bộ dáng. Vương Đại Đông cười cười, nói, ngày mai bồi ta đi mua cái điện thoại, không có vấn đề. Lâm Thi Nghiên không chút do dự liền đáp ứng. Vương Đại Đông là vừa trở về, trước kia số điện thoại cái gì đều bị tổng đài gạch bỏ, phải lần nữa đi đặt mua một cái.